người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, như mưa rông gió bão công kích. Terumi Mây nhìn trước mắt người. Người này, lần đầu tiên nhìn xem Terumi Mây không nghĩ lên đối phương là ai. Nhưng rất nhanh Terumi Mây tựa hồ nhớ tới. Tại các thôn ban bố trong lệnh truy nã thấy qua người trước mắt ảnh chụp. Người là, chấm ngoặc kép, tam nhận Orochimaru. Orochimaru hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngay cả Mizukich đại nhân cũng biết tên của ta. Thật đúng là vinh hạnh a. Konoha phản nhận Orochimaru. Tại giới ninja đã mai danh ẩn tích rất lâu. Lại vẫn cứ ở thời điểm này. Xuất hiện ở đây. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn nhiễu loạn ngũ Kage đại hội? Trước mắt xem ra cũng chỉ có khả năng này. Không phải giống Orochimaru chính người. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá Terumi Mây cảm giác nghĩ như vậy cũng không đúng kình. Bởi vì nhiễu loạn ngũ Kage đại hội. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không sợ bị ngũ Kage liên thủ bắt lại a? Tam nhẫn thứ nhất Orochimaru mặc dù có Kage cấp thực lực. Nhưng một mình hắn đối mặt ngũ Kage coi như hoàn toàn không phải là đối thủ. Orochimaru ngươi xuất hiện vào lúc này. Là muốn làm gì? Nghe vậy Orochimaru phun ra mình thật dài đầu lưỡi. Đại nhân thử đoán một cái đi. Đoán, có thể đoán được liền sẽ không hỏi. Lúc này bên cạnh có liên tiếp tiếng bước chân. Đột nhiên một đám võ sĩ vọt ra. Orochimaru cùng Terumi Mây hai người đồng thời đều sửng sốt một chút. Sau đó chằm chằm vào bọn này võ sĩ. Đối phương trông thấy Mizukich, Terumi Mây cùng Orochimaru đang đối đầu. Mặc dù không rõ ràng tình huống gì, nhưng cũng liền bận bịu dừng bước lại, nhìn trước mắt hai người. Cái này 10 cái võ sĩ đứng tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Lúc trước xuất hiện mộc độn, hình thành rừng rậm bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nghiền ép hủy diệt. Phun trào khói bụi hướng phía nơi này phiêu tán tới. Đợi đến sương mù tán đi về sau. Một đám người hướng phía nơi xa nhìn lại. Lập tức nhao nhao há hốc miệng khó có thể tin nhìn phía xa. Cái kia mộc độn hình thành rừng rậm. Trực tiếp bị nện ra một cái to lớn lỗ hổng. Ở giữa có cái bóng đen đứng tại to lớn lỗ hổng trung ương. Đột nhiên người khoác Hokage bảo Iwichi xuất hiện. Một quyền hung hăng nổ tung trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra. Cho dù khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng thấy rõ ràng một quyền kia phía dưới. Vết rách khoách tán ra mười mấy mét. Nhảy lên lên sương mù nhảy lên thật cao. Khoảng chừng 20 mét độ cao. Nhìn đến đây những này võ sĩ cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Nuốt nước bọt. Terumi Mây nhìn chăm chú phương xa. Cái bóng đen kia là ai? Là ai đang cùng Hokage chiến đấu? Hiện tại mặc kệ là Terumi Mây rất nghi hoặc. Liền ngay cả Orochimaru cũng rất nghi hoặc. Cái này cùng kế hoạch ban đầu tựa hồ không giống nhau lắm a. Chạy trốn người tựa hồ không chỉ là Mizukich. Một cái hai cái hắn còn có thể nghĩ biện pháp ngăn lại. Nhưng bốn cái Kage đều trốn. Hắn Orochimaru liền xem như tại lợi hại cũng ngăn không được a. Đó là ai? Terumi Mây hỏi. Nhưng lúc này căn bản không có người trả lời nàng. Chỉ thấy phương xa hai bóng người. Một đen một trắng. Chiến đấu tương đương kịch liệt. Giao thủ sinh ra khí lưu phong bạo. Lại có thể một mực thổi tới bọn hắn lấy bên trong. Còn duy trì tương đối mạnh mẽ sức gió. Nhấc lên khói bụi. Một đạo tiếp lấy một đạo khuếch tán. Cái kia phiến mộc độn hình thành rừng rậm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang bị thật nhanh phá hư. Đông đông đông. Khi mấy đạo kim sắc chớp lóe xuất hiện về sau. Chiến đấu trình độ kịch liệt lần nữa gia tăng. Màu vàng chớp lóe bộc phát hình thành to lớn vòng lửa. Thôn phệ lấy mảng lớn cây cối. Bốn phía che chắn tầm mắt mộc độn rừng rậm. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất hầu như không còn. Mà hai người chiến đấu cũng càng thêm dễ dàng bị thấy rõ ràng. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng của hai người, nhưng một phe là người khoác Hokage bảo Yuichi, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Mà đổi thành một bên người kia là ai? Liền không có ai biết. Kusanagi no Tsurugi, chấm ngoặc kép, Yuichi xuất ra kiếm ánh sáng, thi triển ra Sanshin no Jutsu, phối hợp thêm phát tần, thân thể nối liền thành từng mảnh tàn ảnh, cực tốc phóng tới Uchiha Madara. Một kiếm, vạch ra tia chớp vàng không ngừng hướng phía Uchiha Madara tàn phá bừa bãi mà đến. Kiếm ánh sáng phá không, phác họa ra từng đạo liên miên không dứt kiếm ảnh. Uchiha Madara một đôi Mangekyou Sharingan sức quan sát vận dụng đến cực hạn, đem Yuichi động tác toàn bộ bắt được. Thân ảnh nhanh chóng né tránh, lấy cực kỳ động tác cổ quái, liên tiếp mấy lần tránh né đánh giá một công kích. Thủy độn Mizudeppo no Jutsu bay vụt mà đến giọt nước, ý đồ phong tỏa Uchiha Madara hành động lộ tuyến. Nhưng Uchiha Madara chỉ là cười lạnh, thân thể bay lên trong nháy mắt đem cực tốc phóng tới giọt nước toàn bộ tránh thoát. Mà giọt nước đánh chúng xa xa mặt đất, trong nháy mắt đánh nát chung quanh đại địa. Hỏa độn, hỏa diễm như là cỗ sao chổi bay vụt mà đến. Yuichi trước người trống rỗng xuất hiện hỏa diễm, không ngừng hướng phía Uchiha Madara vọt tới. Ánh lửa bắn ra bốn phía trong nháy mắt, Yuichi hóa thành một đạo dây lát ánh sáng, phóng tới Uchiha Madara. Kusanagi no Tsurugi chém xuống, xé ra nứt đại địa, chém ra lấy đến dài mấy mười mét vết nứt. Uchiha Madara trở tay một kích hung hăng đánh trúng Yuichi lồng ngực. Nhưng hắn một kích này lại đánh hụt, thậm chí ngay tiếp theo cả người hắn đều từ Yuichi trong cơ thể xuyên qua. Nguyên tố hóa trong nháy mắt mở ra, trong nháy mắt quan bế. Yuichi trên tay Kusanagi no Tsurugi tiêu tán. Yuichi hai tay trong nháy mắt dùng ngưng tụ chakra, Rasengan, Kokasuijin, hai cái thuật đồng thời hướng phía Uchiha Madara oanh kích tới. Một sát na này Uchiha Madara tránh ra Rasengan, nhưng Kokasuijin lại bị Yuichi ném đi ra, thẳng tắp hướng phía hắn phóng tới. Madara vội vàng phía sau lệch ra đầu, tựa như giống cây lao kích xạ mà đến. Kokasuijin từ mặt của hắn bên cạnh xẹt qua. Nhưng tại xẹt qua trong nháy mắt, Kokasuijin đột nhiên khuếch tán ra, bốc lên nước chảy hóa thành kinh khủng vòi rồng nước, đem Uchiha Madara thân thể thôn phệ. Yuichi bay lên, hóa thành to lớn thập tự chớp lóe. Yasakani no Magatama, chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt xoạt, liên miên không dứt quang đạn từ Yuichi trên thân bay vụt ra ngoài, toàn bộ hướng phía Kokasuijin phương hướng oanh kích tới. Yuichi thi triển không khác biệt oanh tạc, quang đoàn mệnh trung Kokasuijin, cơ hồ tại một giây ở giữa, liền đem đã bành trướng vô cùng to lớn vòi rồng nước đánh tan, hóa thành đầy trời nước mưa vẩy xuống giọt nước, nương theo lấy quang đạn không ngừng bạo tạc tiếng oanh minh, đem trong phạm vi 100 mét xung quanh toàn bộ bao trùm. Một trận cho rằng mưa rào tầm tã bỗng nhiên xuống. Cuộc chiến đấu này, nhìn ngây người Terumi Mei, cùng cái kia 10 cái chạy trốn đi ra Tetsu no Kuni võ sĩ, liền ngay cả Orochimaru đều đột nhiên thất thần, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Yuichi. Terumi Mei nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này mới là hắn lực lượng chân chính a. Giống như vậy mưa to gió lớn công kích đến, liền xem như Kage chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép, đằng sau còn có 4 chữ, hẳn phải chết không nghi ngờ. 4 chữ này nàng cũng không nói ra miệng. Mặc dù không biết mới vừa rồi là ai cùng Yuichi tại giao thủ, nhưng ở Terumi Mei xem ra, người kia cũng đã chết. Nhưng làm ánh lửa tán đi phấn, mưa to mưa như chút nước xuống trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại Yuichi điên cuồng công kích dưới, bị tạc mấp mô địa phương, thế mà không chết, chấm ngoặc kép, Terumi Mei kinh hô, một bên các võ sĩ tiếng kinh hô lại lấn át nàng. Gia hỏa kia là ai? Chẳng lẽ là cái nào đó thôn Kage a? Tại loại này công kích đến, vậy mà còn chưa chết. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,